Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 779. Chương 779 có tố chất kỳ ba nữ. 2. Sao, hảo đi, ta thù phú, ta âm u, ta lại nghèo lại toan lại lạt. Dương Tử Mi rất là bất đắc dĩ. Nàng phát giác. Cùng người như vậy lại dây dưa đi xuống, quả thực chính là đánh mất chính mình thân phận. Thật giống như chó cắn người, người tổng không thể đi cắn cẩu giống nhau đạo lý. Minh Bạch, Liên Hảo đều không phải một cái trục hoành người trên. Ta cũng lười đến cùng ngươi nhiều lời, đánh mất ta cao quý thân phận. Hừ, kia nữ nói xong, đầu một ngưỡng, mông uốn éo, hoảng toàn thân châu quang bảo khí tiến vào hiện trường. Dương Tử Mi vỗ vỗ chán đầu, trăm dạng mễ dưỡng trăm dạng, này thế đạo thật đúng là cái dạng gì kỳ ba đều có. Sao từ buồng vệ sinh ra tới lại thấy kia nữ chặt chẽ đi theo một cái ăn mặc một bộ màu đen tây trang nam nhân bên người, vừa rồi kia kiêu ngạo biểu tình không còn sót lại chút gì, trở nên một bộ thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Cặp kia điếu sau mắt cũng trở nên nhu tình vô hạn, đưa tình ẩn tình. A, này kỳ ba biến sắc mặt trở nên thật đúng là mau nha. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, vừa định qua đi tìm Sa Đa Cô, lại thấy Ân Đông Dương đi hướng kia một nam một nữ. Biểu ca, Ân Đông Dương kêu kia nam một tiếng. Kia nam sườn mặt liếc hắn một cái, hơi hơi gật đầu, thấy kia nam mặt, Dương Tử Mi thật đúng là cảm thán, thế giới này thật đúng là có điểm tiểu. Kia nam không phải người khác, đúng là Mộ Dung Vân Thanh. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên tới nơi này tham gia triển lãm money, bất quá. Hắn bản thân chính là Ngọc Thạch thương nhân. Tới tham gia châu báu triển cũng là không ra kỳ. Không biết cái kia kỳ ba cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Mộ Dung Vân Thanh không có nhìn thấy nàng, ngược lại là kia kỳ ba gặp được nàng. Vân Thanh biểu ca, ngươi xem cái kia nữ, vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu tướng, cư nhiên còn dám tới tham gia châu báu triển loại này cao cấp tiêm đại khí hoạt động. Cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Xem nàng mang chính là cái gì. Bên đường 10 đồng tiền đều không cần phá phụ tùng đi. Thật không biết là cái gì tố chất, cái gì tâm tính. Kỳ ba chỉ vào Dương Tử Mi nói. Mộ Dung Vân Thanh không để ý đến nàng, tiếp tục ở cùng Ân Đông Dương nói chuyện, cũng không có quay đầu nhìn về phía Dương Tử Mi phương hướng. Ân Đông Dương nhưng thật ra thấy Dương Tử Mi, đối kia kỳ ba khẽ nhíu mày, tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu, đó là bằng hữu của ta, là ta mời lại đây, nhân gia cũng không phải cái gì nghèo kiết hủ lậu nhân gia hài tử, mở ra giá trị mấy trăm vạn quân dụng Land Rover đâu. Đông Dương, ngươi đây là cái gì tâm tính nha? Cư nhiên cùng người như vậy làm bằng hữu, ngươi phẩm vị như thế nào trở nên như vậy thấp, đừng ném chúng ta Ân gia tố chất. Kỳ ba Ân Đông Ni kêu la lên, muốn kết giao, cũng cần thiết đến cùng môn đăng hộ đối bằng hữu kết giao. Nghe được Ân Đông Dương nói mở ra mấy trăm vạn quân dụng Land Rover, Mộ Dung Vân Thanh lần này nhưng thật ra quay đầu nhìn. Quả nhiên là nàng, hắn kinh hỉ mà đã đi tới. Dương tiểu thư, ngươi cũng ở chỗ này. Khi nào tới Quảng Nguyên? Hôm nay vừa tới, không nghĩ tới Mộ Dung tiên sinh cũng ở. Thế giới này vòng luẩn quẩn thật đúng là có điểm tiểu. Dương Tử Mi cười nói, Vân Thanh biểu ca, ngươi cũng nhận được nàng. Ngươi như thế nào có thể chủ động cùng loại này nghèo kiết hủ lậu không có tố chất người chào hỏi? Đâu, Ân Đông Ni thấy Mộ Dung Vân Thanh trực tiếp hướng đi Dương Tử Mi. Hơn nữa dùng nàng trước nay đều không có gặp qua ôn hòa có lễ thái độ. Trong lòng thực không thoải mái kêu la lên. Đông Ni, ngươi như thế nào có thể nói như vậy Dương Tiểu Thư đâu? Lập tức xin lỗi, Mộ Dung Vân Thanh không vui mà quát lớn Ân Đông Ni. Ân Đông Ni thấy Mộ Dung Vân Thanh cư nhiên như vậy vì Dương Tử Mi mà quát lớn nàng. Kia ủy khuất lập tức lên đây, bĩu môi kêu la, biểu ca, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không thích ta loại này cao quý tiểu thư, mà thích loại này không phẩm vị không có tố chất nghèo kiết hủ lậu người. Nàng cũng không phải là có thể cùng ngươi đứng ở cùng trục hoàng thượng. Ngươi rốt cuộc là cái gì tâm tính nha? Sao sao sao sao? Hết chương.